Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104. Van cầu các ngươi đừng chú ý ta. Thánh Hà Điện chung quanh, chính là ngũ đại tông môn cùng hai đại quốc độ chỗ ở. Giang Trường Phong không có đi tiếp xúc bọn hắn, mà là trở về phòng tu luyện. Hắn không muốn cùng người giao tế. Đợi đến yến hội thời điểm, nhìn nhìn lại chính là, hoặc là chờ ban đêm, dùng thần hồn nhìn trộm, tin tưởng bọn họ ẩn tàng cho dù tốt, cũng khó thoát thần hồn dò xét. Mà bây giờ, hắn tại tiếp tục lĩnh hội kiếm đạo, sở tu kiếm đạo, dùng phá kiếm đạo làm hạch tâm, còn dư kiếm đạo làm phụ, lĩnh hội nhất kiếm phá vạn pháp. Lúc đầu, dùng kiếm của hắn, xa xa làm không được nhất kiếm phá vạn pháp, lại bởi vì phá kiếm đạo, đã bước ra bước đầu tiên, cũng không đủ thực lực cùng tuyệt học, cùng giai không ai cản nổi hắn nhất kiếm. Đương nhiên, cái này cũng phải xem hắn dùng tu vi gì đánh ra cái này nhất kiếm. Nếu là vận dụng nạp điện bảo, hợp nhất bát cửu trọng, đều chưa hẳn có thể đỡ. Nếu là hiện tại tu vi, còn là tẩy tẩy ngủ đi. Đạo cơ tu vi, tựa như là tiểu hài tử, cầm tuyệt thế thần binh, cũng không có khả năng làm qua đạo quả võ giả. Nhất thiên thời gian trôi qua, có còn dư tông môn cùng quốc độ người bái phòng, Giang Trường Phong một cái không gặp. Ban đêm, Thánh Hải Quốc tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi Tam Quốc Lục Tông. Giang Trường Phong lúc này mới xuất quan, cùng bọn hắn cùng nhau đi tới. Vân Mộng Vũ cùng Huyền Thiên Phong chủ đi ở trước nhất. Tiếp theo là bọn hắn 5 vị thiếu phong chủ, đến mức Lục Băng Hà đám người. Tại một cái khác trên tiệc rượu, Cơ Vân Hy không có ra ngoài, để tránh đụng tới Đông Hạ vị kia đại hoàng tử. Lịch Đại Minh vị sư tôn này cũng không có đi. Ở trong viện chiếu khán, yến hội cách bọn họ chỗ ở không xa Thánh Hải Viện bên trong. Cửa vào có đạo quả võ giả trấn giữ, tiếng ca nhu hòa, tiếng đàn trận trận, mỹ nhân nhảy múa, mùi rượu phiêu tán, mùi đồ ăn mê người. Giang Trường Phong tiến nhập viện lạc, các đại thế lực trừ Thánh Hải Quốc đều đến đông đủ. 9 cái bàn tròn phân biệt đối ứng Tam Quốc Lục Tông 9 cái thế lực. Đông Hạ Quốc tổng cộng 9 người, Đông Hạ Đệ Tam cùng một vị thanh niên nam tử đều là đạo quả cảnh giới, còn lại 7 người đều là trung niên hình dạng, thực lực đều tại đạo hồn trở lên. Hải Hoàng Tông đồng dạng 9 người, trừ Tế Phong Chu, Phong Vũ cũng tại bên trong, đồng dạng 7 cái đạo hồn trở lên, còn dư thế lực cũng đều không sai biệt lắm, cũng có vẻ Thần Thiên Tông, thế hệ trẻ tuổi đa tạ, 2 vị phong chủ, 5 vị thiếu phong chủ. Giang Trường Phong ánh mắt nhắm lại, nhìn về phía những thế lực này, trên mặt bàn đều có bảng hiệu. Còn lại tứ đại tông môn, phân biệt là Thiên Kiếm Môn, Cổ Hoa Tông, Thanh Sơn Phái, Thiên Lôi Điện, trong đó Thiên Lôi Điện, Cổ Hoang Tông xếp hạng tại Thần Thiên phía trên, Thiên Kiếm cùng Thanh Sơn, yếu lược thấp hơn Thần Thiên, nhưng thực lực tổng hợp so ra, còn là không kém nhiều lắm. Hải Hoàng Tông chưa kể tới, xếp hạng Lão Ngũ Oan gia. Bách Vân Quốc người cũng tới, Bách Vân ra người hơi đen, nữ nhân dáng người yểu điệu, nam nhân cường tráng, cơ bắp như cầu long, thân mang theo một ít làm bằng đá trang sức, ẩn chứa dồi dào linh lực. 3 vị hợp nhất cảnh giới, trong đó một vị hợp nhất đỉnh phong, 4 vị đạo hồn, 2 vị tuổi trẻ đạo quả đệ tử, một nam một nữ. Một thân hoa lệ trường bào, hiển lộ rõ ràng thân phận bất phàm. Giang Trường Phong song đồng hơi hiện lên một tia hồng quang, nhìn trộm Bách Vân 9 người, dùng thần hồn của hắn chi lực, 9 người này còn phát hiện không? Chỉ là thần hồn nhìn trộm phía dưới, 9 người này không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Chẳng lẽ đối phương không có tới này. Tô Thành Lăng cho tin tức, cũng chỉ là khả năng, cũng không phải khẳng định. Giang Trường Phong đè xuống ý nghĩ trong lòng, đợi đến ban đêm, lại dùng ảo mộng chi cảnh thử một lần. Ông linh lực ba động, dòng nước thanh âm truyền đến, nương theo lấy còn có thần thánh khí tức, như ẩn như hiện, một người trung niên nam tử, người mặc áo mãng bào màu đen, một tên thanh niên nam tử, thân mang kim y, quần áo thêu lên kim mãng, gặp qua Tam Vương gia, Nhị Hoàng tử, Lưỡng Quốc Lục Tông người, đồng thời chắp tay, khách khí lên tiếng. Giang Trường Phong đám người tùy theo chắp tay hành lễ, trong bóng tối dò xét hai người này thực lực. Nam tử trung niên Tam Vương gia, cửu kiếp nhị trọng, Nhị Hoàng tử, đạo quả lục trọng, chư vị đa lễ. Tam Vương gia mỉm cười, hai người nhập tọa, nói, Hoàng huynh quốc sự bận rộn, liền nắm ta chiêu đãi chư vị, mong rằng chớ trách, sao dám sao dám. Bát đại thế lực đồng thời cười nói, ai chẳng biết Thánh Hải Tam Vương gia đại danh, chấn sát yêu ma vô số. Thánh Hải biên cảnh thế lực, có thể là văn Tam Vương gia đại danh mà táng đàm. Chư vị cất nhắc, Tam Vương gia trên mặt treo tiếu dung, giới thiệu nói, vị này chính là Nhị Hoàng tử, Ôn Cô Thanh Vân, chư vị thiên kiêu, về sau có thể nhiều hơn đi lại. Ôn Cô Thanh Vân đứng dậy, thân thể khom người xuống, vãn bối gặp qua chư vị tiền bối, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Nhị Hoàng tử khách khí, chúng ta nhưng không đảm đương nổi sư huynh sư tỷ danh xưng. Đám người vội vàng hoàn lễ. Ôn Cô Thanh Vân tuổi tác, thực lực ở xa bọn hắn phía trên, để bọn hắn sư huynh sư tỷ hoàn toàn là nể tình. Nếu thật nhận, đó chính là không biết điều. Giang Trường Phong cũng theo đại chúng khách khí một cái, nào có thể đoán được. Ôn Cô Thanh Vân rời đi bàn tròn, trực tiếp đến Giang Trường Phong bàn trước, trịnh trọng thi lễ. Thanh Vân gặp qua Trường Phong sư huynh, ngày sau còn mời Trường Phong sư huynh nhiều hơn trông nom. Giang Trường Phong ngoạc kép, ngoạc tào, người mẹ nó làm gì? Ta căn bản liền chưa thấy qua ngươi, ta rất yếu, ngươi đừng như vậy. Nhị Hoàng tử thật sự là khách khí. Trường Phong bất quá thần thiên một phổ thông đệ tử, đảm đương không nổi sư huynh danh xưng. Giang Trường Phong khóe miệng giật giật, liền vội vàng đứng lên hoàn lễ. Ôn Cô Thanh Vân không nói gì nữa, nội tâm cảm thán, thật sự là khiêm tốn a. Bá kiếm đạo đáng sợ đến loại kia trình độ, đối xử mọi người như thế khiêm tốn, làm người như thế khiêm tốn, thế gian mấy người có thể so sánh. Ta Ôn Cô Thanh Vân, mặc cảm, Lưỡng Quốc Ngũ Tông ánh mắt lấp lóe, nội tâm không biết đang suy nghĩ gì. Tế Phong Chu ánh mắt âm lãnh, Giang Trường Phong, ngươi cho ta sỉ nhục, ta nhất định hội gấp bội hoàn lại. Ta Tế Phong Chu muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi, mà không phải ngươi cho bố thí. Đông Hạ quốc phương này, Đông Hạ đệ tam đem đầu ngoặt sang một bên, sợ bị Giang Trường Phong trông thấy. Mặc dù cùng Thiên Mộng bọn hắn liên hệ, biết sự tình không nói ra đi, nhưng nội tâm của hắn vẫn y như là rất hoảng. Đặc biệt là Giang Trường Phong liếc mắt nhìn hắn, bị hù hống kém chút không có đi ra ngoài. Đông Hạ đại hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, khinh thường nói, nhìn ngươi bộ dáng này. Hoàng tử uy nghiêm lấy ra. Đông Hạ đệ tam giật giật khóe miệng, không nói gì. Hoàng tử uy nghiêm, ngươi đi một lão quái vật trước mặt đề uy nghiêm, nhân ra bóp chết ngươi, cùng bóp chết một con kiến một ánh mắt. Con kiến có uy nghiêm sao? Bách Vân Quốc hai tên người trẻ tuổi đồng dạng đang đánh giá Giang Trường Phong, nội liễm tới cực điểm, cái gì cũng nhìn không ra. Nguyên nhân chính là như thế mới phát giác được đáng sợ, bởi vì bọn hắn trưởng bối đồng dạng không nhìn ra. Tứ đại tông môn cũng đang đánh giá Giang Trường Phong, muốn xem ra thực lực của hắn đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào. Sư tôn, có thể nhìn ra đến rồi. Thiên kiếm môn một tên thanh niên, thấp giọng hỏi thăm chính mình sư tôn. Nhà mình sư tôn, có thể là thiên kiếm môn tam trưởng lão, cửu kiếp nhất trọng cao thủ, thực lực cao thâm mặt chắc. Tam trưởng lão lắc đầu, nhìn không thấu, đương nhiên, cũng có thể là có che lấp bảo vật. Đợi chút nữa các ngươi giao lưu, lưu tâm một chút. Thiên kiếm môn thanh niên không nói nữa, còn dư tam đại tông môn, đồng dạng giao lưu một phen, không cần phải nhiều lời nữa. Giang Trường Phong một mặt táo bón biểu lộ, ta mẹ nó cái gì cũng không làm, vì cái gì, các người cả đám đều nhìn ta chằm chằm, ta chính là thích bế quan mà thôi, thực lực yếu gà, van cầu các người đừng chú ý ta, được không? Việc này, Ôn Cô Thanh Vân cũng trở lại chính mình chỗ ngồi, cười nhạt nói, chư vị, nếm thử Thánh Hải Quốc Linh Tử, hương vị như thế nào? Đám người vội vàng nâng chén, uống một hơi cạn sạch, rượu ngon, đã Trường Phong sư huynh như thế thích, đến lúc đó Thanh Vân để nhiều người tiễn sư huynh vài hũ. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không quá không muốn mặt rồi? Giang Trường Phong, ngoặc kép, ta đến cùng đã làm sai điều gì, để ngươi như thế coi trọng ta? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.